Sabata Segerader Sai, chương 19, đối đầu với Orc, góc truyện audio.com, petuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu đi tới giữa làng cùng với tôi đang kéo tên chủ nô bị mất hai chân. Nữ óc dùng chiếc sừng thổi lên, không mất nhiều thời gian. Tất dân làng tụ tập lại, có chuyện quái gì mà phải thổi tu thế? Bộ có địch à, hay thời khắc đi đánh chiếm sắp đến? Chắc hẳn là chuyện gì gây cấn lắm đây? Cơ mà tại sao lại có tên con người kia được thả không vậy? Tên kia bị gì mà bị mất hai chân thế? Những cư dân làng óc bàn tán xôn xao khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chú có chắc đây là ý hay không thất bại thì khả năng toang cao lắm, tôi lẩm bẩm trong đầu và lo sợ tột độ trong cái tình cảnh kẻ thù bao vây từ phía. Back of holding, số điện thoại với Miss Hit, tuyệt kỹ của nhà The Star. Thành ra yên tâm, Sabata trả lời đắc chí trong đầu tôi. Kế đó, hắn bắt đầu kích hoạt khả năng tiềm ẩn nào đó mà tôi có được do bộc phát lúc bị căng thẳng tột độ vài phút trước. Mặc dù nghe thì phi lý cứ như mấy quả bắp tinh thần trong manga với anime, nhưng đúng là mấy sinh vật aberration thường có sức mạnh lớn nhưng tâm lý cũng éo. Ổn, thành ra có khi việc sức mạnh như thế này là cái giá cho việc chúng bị bệnh các dạng phobia. Hãy mừng vui, hãy khiếp sợ, hãy quỳ trước ta, hỡi những đứa trẻ ngu ngốc và yếu đuối. Sabata hô lên bằng âm thanh từ thần giao cách cảm. Tê, tiếng nói từ đâu vang lên vậy? Tất cả những tên óc xung quanh đó ráo rác nhìn xung quanh liên tục mà kinh ngạc. Không hiểu được hiện tượng mà chúng đang trải nghiệm. Âm thanh từ thần giao cách cảm đã khiến lũ quái vật cục mịch này đều hỗn loạn khi nghe tiếng nói vang lên trong đầu mà không rõ từ đâu. Nữ óc bị tôi mê hoặc trước đó nghe răm rắp mà quỳ lại. Trong khi tên óc đã bị cụt hai chân chỉ biết run rẩy sợ hãi. Ta, người cha của các ngươi, vị thần tối cao Giaumseetuan. Ai, một mắt, đã đến, dưới hình dạng con người. Sabata cao giọng mà giới thiệu cái danh tính mà hắn nhập vai. Cái gì, toàn bộ lũ óc há hốc mồm rồi xôn xao. Đừng nghe hắn nói, một tên óc già với râu tóc bạc cùng cây gậy dài có sọ trong tay trông cứ như một cleric hoặc druid. Hắn trừng mắt rồi bước tới gần tôi. Ngươi, có hai mắt màu quái dị, và là con người, hắn chỉ vào mắt tôi mà quả quyết. Đừng nghĩ chỉ chút ma thuật lũ con người các ngươi biết mà lè bọn ta. Thật hỗn xưa, Sabata quát lên trong khiến những tên óc ôm tai lo sợ dù âm thanh ấy vang lên trong đầu. Hiểu chuyện, tôi giơ tay lên rồi hô nhẹ Spell Produce Lightning khiến tay tỏa ra ánh điện. Những tên khác lùi lại trong sợ hãi khi thấy spell đó, còn Sabata thì ghim lưỡi kiếm thẳng một phát vào cổ họng tên óc cleric đó. Ga, yêu, tên óc cầm gây đó bị máu trào khỏi cuống họng mà ngộp thở. Hắn rên rỉ như thính dùng ma thuật chữa lành, nhưng tiếng nói thanh quản đã bị phá hủy nên bất lực trong đau đớn. Sabata tách phần tay khỏi người tôi rồi bóp mạnh cổ của tên quái vật đó. Nhấc lên không trung rồi quẳng đi, mặc cho hắn đang chết dần. Thấy cảnh tên đồng loại tự dưng bị cắt cổ họng, thấy hắn tự dưng bị nhấc rồi quẳng đi một cách dễ dàng trong khi tôi gần như đứng im một chỗ. Những tên óc khác trố mắt nhìn và bắt đầu hiểu sự đáng sợ mà thứ sức mạnh vô hình chúng đang đối mặt. Cả hình phạt tàn bạo cho kẻ chống đối. Hắn đã trở nên quá ngu ngốc, yếu đuối, ta phải tiễn hắn về thiên đường và huấn luyện hắn lại. Hãy khắc sâu vào sọ ngu ngốc của các ngươi nếu dám chống đối ta. Đờ, đừng nghe lời bịp bợp của hắn. Tên óc nô dịch tôi dù đã bị kéo lê lết dưới đất sau khi bị mất hai chân. Hắn vẫn dám lên tiếng chống đối lời tôi. Tôi liếc mắt sang hắn và giải phóng đi job dây. Tia sáng từ mắt tôi bắn thẳng vào mặt hắn, hắt hắn tên đó bị hóa thành một đống tro. Hãy bày tỏ sự kính phục trước chúa tể Gruum, nếu các ngươi không muốn như hai kẻ chống đối. Những tên óc chứng kiến đều khiếp vía trước cái chết hai kẻ đã dám phản đối lời tôi. Sabata liền dùng thần giao cách cảm bắt ả óc bị mê hoặc lên tiếng. Ngay lập tức, tất cả những tên quái vật vai u thịt bắp khiến tôi khiếp vía đều đồng loạt quỳ rạp trước tôi. Thật éo ngờ nổi diễn biến này có thể diễn ra chỉ vì tên Spirit hiệp sĩ diễn sâu. Hãy nói ta xem, xưa kia ta đã dạy các ngươi điều gì? Sabata tiếp tục diễn sâu làm thần Gruam. Thưa, chúng tôi đã làm theo. Luôn tập hợp rồi sinh sôi để được hương thịnh. Luôn nổi lên thành bầy đàn và chiếm lấy thứ thuộc về chúng tôi. Xâm chiếm, giết chóc, chinh phạt, đó là những lời răn của ngài. Đáp lại lời tôi nói. Tên Ock có vẻ nghe lời nhất liền nói với giọng lễ phép. Những lời Chúa Tể Gruam vĩ đại chính là lối sống cũng như là chân lý của chúng tôi. À Ock bị mê hoặc lên tiếng ủng hộ lời đó. Những lời răn ta chỉ dạy các ngươi năm xưa đã đến lúc phải thay đổi. Sự ngu ngốc, kém cỏi của các ngươi đang khiến chính loài Oasi các ngươi trên bề vực diệt vong. Lời khẳng định tiếp theo của Sabata khiến mọi tên Ock lại ngớ ra. Chúng nhìn nhau bằng ánh mắt lờ ngớ. Kẻ gãi đầu gãi cằm vì không tài nào hiểu nổi. Vậy ý ngài là nào giờ chúng tôi đã làm sai sao? Tên Ock có vẻ vâng lời nhất lên tiếng hỏi. Nếu là năm xưa, đó là ý hay, bởi đó là cách trả thù bè lũ thần linh loài eo. Đuốc, con người, tên hiệp sĩ đó phán như đúng rồi trong khi tay đang lướt điện thoại của tôi. Chú có chắc chém gió mấy cái này là ổn không đó tôi thì thầm trong đầu. Cứ tin ở ta, cộng sự, Sabata vẫn tự tin rằng đang làm chủ tình hình. Một lần nữa, vài tên Ock cũng bắt đầu đặt câu hỏi thêm. Vậy, ý ngài rằng chúng tôi nên làm gì? Tên Ock khác nhìn tôi hỏi. Các ngươi vẫn cứ tung hoành con đường quá cổ lỗ sĩ. Thiếu hiệu quả và hết sức lãng phí. Trong khi đó nhân loại đã tiến đến một bước ngoài sức tưởng tượng. Sabata chỉ tay lần lượt vào mấy tên quái vật. Lũ con người đã tạo nên những vũ khí có thể dễ dàng tước đi mạng sống các ngươi như cách ta lườm tên phản nghịch mà các ngươi thấy. Cái gì? Không lý nào, lũ con người tạo được mấy thứ quái đản nhưng đến mức đó thì quá khó tin. Nhưng tên Ock láo nháo nghe sự thật khó tin đó. Không lấy làm lạ gì khi chúng chưa biết đến mấy không súng ảo lòi. Đó là còn chưa kể những con chim sắt có thể bay lượn bầu trời. Những chiếc xe bọc thép có thể thổi bay cả chục mạng chỉ bằng một tiếng giống như sấm. Và kinh khủng nhất là chúng đã có sức mạnh có thể sang phẳng bất cứ ngọn núi nào nếu chúng muốn. Sabata tiếp tục quét ngang tay hướng về cánh đồng để mô tả sự đáng sợ của máy bay chiến đấu. Xe tăng và vũ khí hạt nhân, lũ con người thật sự thành như thế sao? Bọn chúng trở thành thứ quái vật gì vậy? Thật khó lường, chúng ta làm thế quái nào giết nổi đám đó đây? Đúng như gã hiệp sĩ mong đợi, lũ Ock đã xôn xao bàn toàn, nổi lên những câu hỏi và nỗi sợ trước sức mạnh của quân đội hiện đại. Xem ra Sabata đã áp dụng đúng phương pháp mà lũ Ock tin tưởng. Dùng sức mạnh và nỗi sợ để thống trị, nếu là tôi thì không dám chọn hướng này vì tôi rất sợ bị thất bại nên luôn chọn hướng an toàn nhất có thể. Con tên Spirit hiệp sĩ đúng kiểu YOLO, You Only Live Once, không cần phải sợ, hỡi những đứa trẻ của ta. Sabata tiếp tục nói trong đầu lũ Ock, việc ta xuất hiện tại nơi này, dưới hình dạng avatar, tái sinh, này là để dẫn dắt các ngươi đến con đường mới, để chinh làm chủ được thế giới mới, số phận mới, xin ngài hãy chỉ dẫn chúng tôi. Chúa Tể Gruam vĩ đại, hãy ban chúng tôi sức mạnh của ngài. Xin giúp chúng tôi bằng trí tuệ của ngài. Những tên Ock đã cắn câu và bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ từ bọn tôi. Quả thật, sự liều lĩnh của Sabata lần này đã đem lại kết quả ngoài mong đợi. Với cách này, không những có thể thắng được lũ quái vật này mà còn có thể thuần phục chúng và làm việc dưới trướng. Có lẽ thứ này sẽ khiến Alex chấp nhận phần nào mà tha cho Iro nếu trong tôi không thể thuyết phục được cô nàng Barbarian đó. Điều đầu tiên, ta muốn các ngươi, chuyện gì tụ tập cả làng lại vậy? Một tiếng nói can thiệp giữa chừng cuộc tẩy não của Sabata. Tôi và những dân làng Ock hướng ánh nhìn về phía chủ nhân tiếng nói. Một bầy Ock khác với tay cầm rìu hoặc lao cùng khắp người dính lấm tấm vệt loang lỗ gì đó. Do không thể thấy rõ màu sắc trong màn đêm nên tôi đoán đó là máu và chúng mới đi chinh chiến về. Đi trước chúng là một người phụ nữ mái tóc dài cùng răng nanh bặm trợn trông như mãnh sư. Khác với ả Orc suýt cưỡng bức tôi thì người phụ nữ này dù không thật sự thuộc tiêu chuẩn tôi nhưng rất ra dáng mộ người phụ nữ đẹp và lực lưỡng. Dù ngoại hình không đáng sợ bằng ả đười ươi Orc kia nhưng khí thế và biểu cảm cô ta khiến tôi thoáng rùng mình. Cứ như đang nhìn trực diện một con thú săn mồi khát máu. Ôi chết, chỉ huy chiến tranh, đã trở về, Mighty Lion, mãnh sư, đã trở về cùng máu kẻ thù. Ô, lũ Orc bỗng nhiên trở nên tưng bừng trước sự xuất hiện người phụ nữ đó. Cái cách chúng mừng rỡ cũng như ca tụng cô ta thì có lẽ cô ta là thủ lĩnh của cái làng Orc này thưa thủ lĩnh. Bọn tôi đang tập hợp vì sự trở lại của vị thần tối cao của chúng ta. Tên Orc đi lại nói chuyện với thủ lĩnh của chúng. Vị thần của chúng ta, người phụ nữ đó nhíu một bên mày. Thưa chúa tể Gruum vĩ đại, đây là thủ lĩnh của chúng tôi. Onka Mighty Lion, nữ háp, Orc, nửa Orc, dũng mãnh đã giành danh hiệu Urchief. Tên Orc vâng lời chủ động giới thiệu người phụ nữ đó trước khi tôi tìm cách hỏi để sinh nghi. Các ngươi gọi cái tên con người bụng mỡ và tay chân khẳng khiu này là chúa tể Gruum đấy à? Nữ Orc tên Onka tiến lại rồi chỉ tay vào tôi mà nhăn mặt trong khi hỏi đồng bọn. Thật sự tôi sẽ không phàn nàn việc bị gọi là mập. Thế nhưng mớ cơ bắp khiêm tốn tôi luyện karate suốt 2 năm lại bị gọi là khẳng khiu thì đau thật đấy. Ha, việc ngươi chưa tôn kính và nghi hoặc ta trong lần gặp đầu cũng khá là dễ hiểu. Thế nhưng ta hy vọng ngươi không để suy nghĩ hạn hẹp che khuất ngươi khỏi lý trí thông tuệ. Sabata không ngán gì tiếp tục nhập vai dù bị nghi hoặc lần thứ 3. Một avatar của Gruum mà lại đủ 2 mắt. Lại là con người và lại nhìn chẳng có khí chất gì cả. Nhìn ẻo lạ khiếp, Onka nói giọng coi thường tôi. Xin thủ lĩnh đừng nói lời bất kính. Salmon của làng đã phạm thượng rồi bị đứt cuống họng mà chết. Ông ta thậm chí bị nhấc bổng và quăng đi dù ngài Gruum hoàn toàn chỉ đứng im. Không những thế, tên Orc bắt ngài ấy làm nô lệ đã bị ngài ấy lườm rồi hóa thành đống cát. Những tên Orc đã chứng kiến mấy pha giết chóc đậm chất siêu nhiên của tôi thi nhau lên tiếng. Chúng lần lượt ra sức chứng minh lời tôi nói là thật. Bên cạnh đó, cái cách chúng ra sức cảnh báo và bảo vệ Onka không làm điều dại dột xem chừng của ả háp Orc này thật sự rất quan trọng với làng. SMSMSM, xem ra phải thể hiện sức mạnh trai tráng để khiến trái tim sắt thép của ai đó phải rung động rồi. Sabata cười khúc khích khi nghĩ đến ý nghĩ hay ho. Khẩu vị chú hơi bị rộng thật đấy. Tôi đơ ra giây lát khi thấy tên Spirit lại nảy sinh tư tưởng tán gái. So với ả đười ươi đang quỳ kia thì Miss Chisonka là mỹ nhân mà. Spirit hiệp sĩ đó làm thao tác chỉnh kính đeo trong tâm trí trí. Đôi tay cuồn cuộn khiến đàn ông phải ghen tị. Cặp đùi săn chắc khiến bao cô nàng có thể phải ngoái nhìn. Đi đôi bộ ngực nảy nở đó là cơ bụng săn chắc. Chỉ tưởng tượng được ôm chặt bởi cái cơ thể đó thôi mà a hát. Vì không muốn đồng tình nhưng lời Sabata nói cũng có lý. Nếu kiểm soát được Onka sẽ giúp việc thao túng cái làng này dễ hơn. Thế nhưng để thuần phục được cô ta sẽ không phải việc dễ gì. Lừa đám Orc thì dễ nhưng cô ta thì xem chừng khó hơn. Để yên cô ta khả năng cao sẽ tìm cách lật đổ tôi khi bất đồng quan điểm. Biết em nghe các ngươi là một chuyện, thế nhưng mô tả đó chẳng khiến ta thấy hắn khác gì mấy tên spellcaster mà ta từng gặp. Onka tiếp nhận những lời khuyên xong cũng phản bác, sẽ chẳng lạ gì nếu hắn chỉ là một kẻ biết dùng ma thuật giả danh cả. Disguise self, mị trang bản thân, Sabata bỗng nhiên thì thầm, nói thử đi Han, ha. Tôi thắc mắc, thử xem, thức tỉnh khả năng mới thì đây cũng là dịp tốt kiểm tra xem ngươi thuộc phân loại nào. Sabata nói như thể cũng cảm nhận được bản năng tôi mách báo gì đó. Được, tôi hiểu chuyện giáp rồi hít một hơi lẩm bẩm theo lời khuyên của Spirit đó. Disguise self, ngay khi tôi nói lên từ spell đó một cách lặng lẽ nhất. Lũ Orc nhìn tôi mà cũng tròn mắt dõi theo. Bộ giáp đen đó cùng với một mắt. Đúng là chúa tể Gruum rồi. Ô, ngợi khen chúa tể Giaumset Toan. Ai vĩ đại, mừng vị thần đã giáng lâm. Cả làng óc hò reo trong mừng rỡ trong cái hình dạng giả mà tôi dùng spell. Nhìn cái cách chúng phản ứng thì xem ra đây là một nước đi đúng đắn. Xem chừng cái cách mà Sabata gợi ý thì có khi nguồn gốc ma thuật này không phải do tác động bên ngoài hoặc từ thực thể siêu nhiên như Warlock, Druid, Cleric hay Paladin, càng không phải do trực giác âm nhạc như Bard và chắc chắn không phải do trí tuệ như Wizard vì tôi méo thấy gì trong đầu cả. Thu hẹp lại theo phương pháp loại trừ thì phân loại của tôi xem chừng là Sorcerer Spellcaster với khả năng tự bản thân có mà không phải do học hỏi gì hay nhờ cậy nhiều từ bên ngoài. Do Sabata đã giúp chọn một spell level 1 rồi, tôi sẽ còn 4 spell level 0 và 1 spell level 1 để lựa chọn. Nếu theo đúng số lượng spell và sorcerer mới vào có thể sở hữu. Đây chỉ là hình dạng tạm thời. Ta không thể giữ lâu do giới hạn xác phàm của avatar. Thế nhưng, nếu các ngươi cũng còn đủ lý trí để nhận ra thì cũng đáng bỏ không? Sabata nói với tâm trạng cao hứng. SMPS tạm thời ta sẽ loại gác một bên sự nghi ngờ về ngươi. Onka xem chừng vẫn cố chấp chưa bị thuyết phục. Nếu vậy, hãy làm một trò chơi nhỏ theo đúng phong cách tộc OAC nào. Onka tròn mắt nhìn tôi khi nghe tôi nói điều đó. Lần này không phải do Sabata mà do chính mong muốn tôi. Tôi không muốn dây dưa quá lâu thêm nữa. Giải quyết hết mọi thứ và về nhà nghỉ ngơi. Wow, chú chịu chơi rồi đấy à, Sabata phấn khích hỏi. Chú nhắn tin mẹ dùm chúng ta bận việc nên mai mới về đi thì hơn. Tôi quá mệt để nấn ná thêm rắc rồi rồi. Tôi thì thầm trả lời. Rồi rồi, gã hiệp sĩ nhanh tay bấm điện thoại. Tôi bước qua khỏi đám óc rồi tiến tới sát Onka. Nhìn thẳng vào mắt cô ta. Chấm, hãy cùng đọ sức với nhau. Giữa ta và ngươi, bằng vật tay, cách chương.